Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 5, góc truyện audio.com. Đúng 8 giờ tối tại cổng trường trung học cơ sở thành phố Zodiac, 12 học sinh cuối cấp đã tụ tập đông đủ, mỗi người một vẻ chào mừng đã đến với chuyến phiêu lưu tới ngôi nhà ma quái. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Bảo Bình hào hứng thông báo. Ê, Bạch Dương, sao ba lô của cậu ít đồ thế? Khác hẳn với Song Ngư. Song Ngư dù rất sợ nhưng vẫn đi theo vì không muốn xa các bạn nên đã chuẩn bị rất kỹ càng các vũ khí, dụng cụ, đồ ăn và quần áo. Này, hình như cậu còn thiếu đồ hay sao ý? Sư Tửu thắc mắc hỏi. Hà, cái gì? Song Ngư hoảng hốt hỏi. Bỉm cho trẻ sơ sinh chứ gì nữa? Tớ chỉ sợ cậu đến đó sợ đến mức tè ra quần ý chứ. Sư Tử đắc ý trả lời. Cậu, ha ha ha, thôi đi, đừng có trêu bạn nữ. Thiên Bình nghiêm giọng nói. Nào chúng ta bắt đầu đi nào. Let's go, let's go, tất cả giọng ỉu xìu. Ngôi nhà cuối phố trông thật đáng sợ. Tuy đã hơn 20 năm nhưng nó vẫn toát ra vẻ đáng sợ. Cây cối trong vườn đã héo úa, khô cằn. Á, có mà, Song Ngư gào thét, hâm à, chỉ là một cành cây thui mà. Sư Tử khó chịu trả lời. Ơ, hi hi, sorry. Song Ngư cười híp mí. Sư Tử hừ một tiếng rồi bỏ đi. Khóe môi hơi nhếch lên. Nào đi thôi, ỉu xìu, bước chân vào ngôi nhà, cảm giác ớn lạnh bao trùm cả căn phòng. Đi vào, ngôi nhà tuy sang trọng nhưng toát lên vẻ ma quái. Dừng lại ở trước một bức tranh lớn, ma kết lên tiếng. Đây chắc là ảnh của ngài Hayashi đây mà. Trông hoành tráng kinh, eo ơi, trông kinh quá. Sử nữ bám chặt tay Bạch Dương. Đừng có lo, dù có chuyện gì xảy ra thì có người sẵn sàng cứu mày còn gì. Bạch Dương trêu, mày thui đi, sử nữ đỏ mặt, thôi, đừng nhí nhố nữa. Thiên Bình nghiêm giọng nhắc, trong tất cả bọn, người chả làm sao nhất đó chính là Thiên Yết. Hắn vừa đi vừa nghe nhạc tỏ vẻ chả quan tâm. Điều đó khiến Kim Ngưu càng thêm ghét. Nào ta bắt đầu chia phòng đi. Này, thế các cậu chưa chia phòng trước à? Kim Ngưu hoảng hốt nói. Nghĩ sao mà tụi này vào đây một mình? Cự Giai hét, thui thui, ngồi mà chia phòng đi. Nào, nhà này có 6 phòng. Chúng ta sẽ chia như sau. Sư Tử và Nhân Mã, Thiên Yết và Kim Ngưu, Bảo Bình và Cự Giai, đương nhiên, Thiên Bình và Song Ngư, Sử Nữ và Ma Kết, Bạch Dương và Song Tử. Khoan đã, tại sao tôi lại phải ngủ cùng phòng với Ma Kết? Sử Nữ gào thét, à, bọn này nghĩ đây là cách tốt nhất, dù sao nó cũng đã thú thực là nó thích mày từ giữa năm rồi mà. Cự Giai thản nhiên nói, nếu chúng mày đã nói thế thì chúng tao cảm ơn. Ma Kết đỏ mặt nói, mày im đi, Sử Nữ ức chế trả lời. Ma Kết im thin thít, không dám nói gì hết. Đúng đó, ơ nhưng mà tại sao tôi lại phải ngủ chung với thằng chó Song Tử? Này Bạch Dương, mày vẫn để bụng chuyện cũ à? Bảo Bình hỏi. Cô phải tao thích để bụng nhưng chuyện đó cô thể chấp nhận được. Bạch Dương kêu gào, Song Tử cô dám nói gì, hắn biết trong chuyện này hắn là người có lỗi. Hắn chỉ muốn gây sự chú ý nhưng lại phản tác dụng. Thôi được rồi, đổi lại thành, Bạch Dương và Sử Nữ, Ma Kết và Song Tử. Ê Thiên Bình, sao bà lại phán như đúng rồi vậy? Cự Dê nói, vì tôi là lớp trưởng. Vấn đề cô, Thiên Bình hỏi, cây âu, hứ, Cự Giai nói, yeah, high five baby, Sử Nữ và Bạch Dương mừng rỡ. Ma Kết và Song Tử có phần ỉu xìu. Ma Kết và Song Tử không phải người duy nhất ức chế về bạn cùng phòng. Mà chả cần nói cũng biết đó là Kim Ngưu và Thiên Yết. Kim Ngưu ức chế đi vào phòng, lấy bút kẻ vạch ranh giới rất rõ ràng nhưng không đều. Hắn mặc kệ Thiên Yết chỉ nghĩ cho mình, góc truyện audio.com, Thiên Yết chả thèm quan tâm, ngồi im một chỗ mà nghe nhạc với đọc sách khiến cho Kim Ngưu càng thêm tức tối. Trong ban đêm tĩnh mịch tràn ngập tiếng cãi nhau của Bạch Dương và Sử Nữ. Chỉ vì một lý do, Bạch Dương cho rằng Sử Nữ bị lép nhưng Sử Nữ không chịu bảo là mình có. Nhưng không có bằng chứng, thế là cả bọn cứ cãi nhau trong ban đêm khiến cho cả bọn phát khiếp. Cuối cùng, Thiên Bình phải dọa cho mỗi đứa ngủ chung với một thằng con trai thì hai đứa mới chịu đi ngủ. Lúc này đã 11 giờ đêm, cả bọn định ngủ sớm để mai dậy sớm đi tham quan cho đỡ sợ. Những cảm ơn hai đứa bác Dương và Sử Nữ thì, khách chương.